Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền cần thôi, khóe mắt hắn tỏa là ánh sáng tả tứ, một đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, cô ra lời nói bá đạo nhợt nhạt. Cái tên Tiêu Hạn này thật sự quá khủng bố, cô hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đối xử với cô như vậy. Tiêu Hạ, tôi sẽ cáo trạng anh. Cô cắn răng, trong mắt có một tia tàn nhẫn. Anh là loại người mặt người dạ thú. Được, tôi chờ cô cáo trạng tôi, thử nhìn xem là cô cường đại hơn hay là tôi cường đại hơn. Còn chơi lạt mềm buộc chặt, nếu muốn hắn sẽ chơi cùng cô. Trong phòng vệ sinh, hắn lấy cả vạt đem đôi tay cô trói chặt, hạ ra một hơi nóng bỏng, sau đó ngậm một bên đầu vú đẫy đà, hút vào trong miệng, lôi kéo nhẹ nhàng gặm cắn, liếm láp đến nỗi quầng vú có vài hạt nhỏ nhô lên. Để mình có thể tận hưởng, một tay của hắn kéo cô ấn vào trên người mình, một cái tay khác tham lam thâm nhập vào hai chân đang khép chặt, vuốt ve vùng chân tâm mềm mại, cách quần lót mỏng manh mà xâm phạm vào bên trong bí địa xinh đẹp. Theo bản năng, cô muốn kẹp hai chân lại, nhưng cuối cùng lại kẹp trúng bàn tay đang tàng sát bừa bãi của hắn. Y Lam, tại sao lại gấp không trở nổi như vậy? Kẹp tay tôi chặt như vậy. Hắn ngồi xổm xuống, mạnh mẽ tách hai cái đùi ngọc ra. Khi vừa nhìn thấy quần lót ren màu trắng kia, thì trong ánh mắt hắn liền có ngọn lửa bốc lên. Quần lót ren tựa hồ muốn trầm suốt, toàn bộ đều bằng ren. Có thể thấy được một nhúm lông thừa thớt cùng hoa huyệt non nớt như ẩn như hiện, mà một mảnh ướt át kia lại hiện lên rất rõ. Ướt nhanh như vậy thật là dâm đãng. Anh không được nhìn. Không cho tôi xem vậy muốn cho ai xem? Một tay hắn kéo quần lót cô xuống để vào chóp mũi người người. Quần lót mang theo mùi hương nhẹ nhẹ, là mùi hoa đào ngày xuân nhàn nhạt, có tính thúc dục tình tố. Tiêu Hạ, anh là cầm thú. Tại sao hắn lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Trước giờ tôi không phải cầm thú sao? Phong cảnh dưới váy giờ phút này hết sức chọc người. Dưới bụng nhỏ trắng nõn là tiểu đồi núi có một chút lồng thừa thớt. Tiểu huyệt màu hoa đào bị bại lộ dưới tầm nhìn. Tiểu trân châu giữa cánh hoa rơi dựng thẳng. Bị đùa bỡn hai cái liền sùng huyết bành trướng lên, giống như hạt đậu. Đừng động vào nơi đó. Trước này cô chưa từng bị người ta đùa bỡn như vậy nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rót thêm lực vào bàn tay. Ngón tay hắn lại đẩy lại xoa nắn tiểu trân châu, hoa huyệt nhỏ hẹp thấm ra chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt trong tay hắn, xem đến huyết mạch nam nhân phẫn trương, càng thêm ra sức ác liệt, ấn sai hoa đế đang nhô lên kia. Không cần, buông tay ra, Tiêu Hạ, không cần. Cô dựa trên ván cửa, hai chân run rẩy, hoa đế chuyển đến từng trận tê dại cùng khoái cảm khiến cô muốn sụi lơ. Tiểu dâm đãng mới chơi phía ngoài mà đã chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, nếu như chơi bên trong, chẳng phải là chảy nước như suối sao? Tiêu Hạ ôm cô lên, nắm chặt vòng eo của cô, ngón tay dài ở giữa hai cánh hoa hoạt động, khiến nó dính đầy nước sốt trầm suốt. Sắc mặt cô ửng hồng, hiển nhiên trận kích tình vừa rồi rất có hiệu quả. Hai tròng mắt vốn dĩ thanh minh đã đổi sang mê man, mày liễu nhăn lại. Loại cảm giác khuây khỏa mang theo khó chịu ngứa ngáy này, thiếu chút nữa đã khiến cô hỏng mất. Tiếp tục mà sát miệng hoa, dâm thủy càng ngày càng chảy nhiều. Chính cô còn cảm thấy xấu hổ. Tại sao mình có thể dâm đãng như vậy? Ngón tay dài đột ngột thọt vào, một cổ đau xuyên tim làm cô run lên, nước mắt đã nhịn không được mà trào ra, đôi môi màu hoa anh đào tràn ra vài tiếng rên rỉ do khó chịu. Cô không dám la lớn, loại tình hình này nếu như bị người ta bắt gặp thì thiệt hại trung quy vẫn hướng về phía cô. Hoa huyệt ẩm ướt, thậm chí hắn có thể sờ đến trứng cá hồi bên trong. Ngón tay hắn ở trong huyệt thập vào rút ra vài cái mới hoàn toàn rút ra, bên trong cũng tiết ra một ít bạch dịch. Thuần thục cởi bỏ đai lưng, kéo khóa xuống, một con quái vật thô cứng màu tím đen liền nhảy ra, cô thoáng nhìn, nước mắt rơi càng dữ dội. Ngay sau đó, côn thịt nóng hổi nguy hiểm kia đã đứng vững trước huyệt khẩu hẹp hòi ướt át, cô sợ đến nỗi muốn ngã xuống, thôi như vậy lại muốn đi vào cô sẽ rách. Tiêu Hạ, không cần, cô đáng thương doanh doanh mà mềm mại cầu hắn. Hắn cười, cười đến thành phong văn nguyệt, tươi sáng loa mắt. Lóa luôn mắt của cô. Ngày lúc cô thất thần thì hắn lại đột nhiên đâm vào, nấm đầu cực lớn mới chen vào cũng không được mảy may. Đau, đau. Nhưng hắn vẫn tăng lực tiến vào bên trong. Tiểu huyệt nhỏ hẹp ngây ngô chặt chẽ ấm áp, côn thịt mới khảm quy đầu vào cũng đã bị ép đến phát đau. Đôi mày rậm của Tiêu Hạ nhăn sâu, dưới eo thêm sức lực. Từng vách tường kia đã bị chọc phá mở ra, quy đầu lớn bằng trứng ngỗng mới miễn cưỡng tiến vào thuận lợi. Chẳng qua bên trong tiểu huyệt chặt chẽ như vậy lại ngoài dự kiến của hắn. Sầu Y Lam bị đau đến nỗi sống không còn gì luyến tiếc, đôi mắt rưng rưng, nước mắt liên tiếp lăn xuống, cái miệng nhỏ dâng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net